Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ma tu một đường phía trên cố bố nghi trận, hơn nữa thủ đoạn cao minh. Tần Phất cùng Phật tử mang theo Thiền Tông 300 nhiều tinh anh đệ tử đuổi theo ra tới. Tìm ma khí đuổi tới ngoài thành trăm dặm lúc sau. Bên người tổng cộng liền không bao nhiêu người. Đều bị phân tán đi ra ngoài. Kỳ thật đuổi theo ra thành không bao lâu Phật tử liền phảng phất ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Dọc theo đường đi khăng khăng yêu cầu Tần Phất cùng hắn đồng hành. Nhưng Phật tử nếu đều đã phát hiện, Tần Phất cũng không có khả năng toàn vô hoài nghi. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác. Này ma tu dọc theo đường đi làm như vậy dùng nhiều dạng. Kỳ thật chính là vì dẫn nàng đơn độc thấy hắn. Thậm chí cơ giản minh vô cớ bị trảo. Cũng có thể là bởi vì nàng. Càng đi trước truy, nàng trong lòng loại này hoài nghi liền càng sâu. Nhưng lúc này nàng còn không có hướng địa phương khác tưởng. Nàng chỉ là nhanh chóng ở trong đầu đem chính mình đắc tội quá ma tu cấp đếm một lần. Từng có hạ chi thu bởi vì chính mình ma tộc trưởng tỷ chết vào nàng tay sau cùng nàng trở mặt thành thù trải qua. Tần Phất theo bản năng càng có khuynh hướng cái này ma tu chảo nàng đồ đệ lại dẫn nàng ra tới là vì trả thù. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn không thiếu cùng ma tu kết thù. Đặc biệt là ở nàng thiếu niên thời kỳ. Nàng có một đoạn thời gian bởi vì phàm nhân thời kỳ trải qua một lần đối ma tu căm thù đến tận xương tủy. Cơ hồ có chút không liền phải ra cửa xuống núi tìm kiếm làm ác ma tu. Chết ở nàng thủ hạ ma tu vô số kể. Cùng nàng kết thù oán càng không cần phải nói. Tần Phất cùng Phật tử đối cái này suy đoán đều đã trong lòng biết rõ ràng. Cho nên ở đuổi theo ra trăm dặm lúc sau vẫn không thấy ma tu tung tích lúc sau Tần Phất liền minh bạch. Kia ma tu không thấy nàng một người độc hành, là sẽ không xuất hiện. Nàng minh bạch Phật tử khăng khăng yêu cầu đồng hành là hảo ý, nhưng người nọ là nàng Tần Phất duy nhất đệ tử. Hắn bị trảo cũng là vì nàng. Tần Phất cơ hồ không chút do dự hướng Phật tử đưa ra độc hành yêu cầu. Phật tử nhìn nàng sau một lúc lâu, minh bạch chính mình khuyên bất động nàng. Chỉ từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả kim sắc Phật ấn đặt ở trên tay nàng. Này Phật ấn tựa hồ là cực kỳ quý trọng đồ vật. Phật tử mới vừa lấy ra tới. Đi theo hắn phía sau Phật tu đệ tử liền vẻ mặt kinh hãi kinh hô ra tiếng. Tần Phất vừa thấy bọn họ phản ứng liền biết thứ này chính mình lấy không được. Vội vàng liền phải đem Phật ấn còn cấp Phật tử. Nhưng Phật tử cũng không biết làm cái gì. Thứ này phảng phất là dính ở trên tay nàng giống nhau. Vô luận như thế nào cũng đệ không ra đi. Phật tử làm cái thủ thế ngăn lại chính mình phía sau vẻ mặt muốn nói lại thôi các đệ tử. Ôn thanh đối Tần Phất nói. Tần thí chủ, đây là kim liên Phật ấn. Bên trong có ta ba đạo kim liên chân thân. Đủ để ngăn cản độ kiếp khi ba lần lôi kiếp. Tần thí chủ cần phải mang hảo. Một khi kim liên chân thân kích phát. Ta sẽ tự tới rồi. Phật tử lời vừa nói ra. Tần Phất càng biết thứ này chính mình tuyệt không nên lấy. Thiền Tông kim liên chân thân nàng sớm có nghe thấy. Đây là Thiền Tông bất truyền bí pháp. Tu vi cao thâm hơn nữa có ngộ tính Phật tu đệ tử một lần rút ra toàn thân linh lực có thể thả ra một lần kim liên chân thân. Độ kiếp kỳ trở lên tu vi kim liên chân thân có thể che chở suốt hai tòa đại thành. Phật tử làm ra như vậy một cái Phật ấn chứa đựng kim liên chân thân. Rõ ràng là vì ngăn cản ngày sau phi thăng lôi kiếp. Vật như vậy như thế nào có thể liền như vậy cho nàng dùng. Nàng khăng khăng muốn còn. Nhưng Phật tử căn bản không cho nàng còn cơ hội. Đôi tay hơi hơi đi phía trước đẩy. Tần Phất không thể tự khống chế lập tức phiêu ra trăm mét. Lại quay đầu lại khi Phật tử đã sớm mang theo người rời đi. Mà lúc này, kia dính vào trên tay nàng vẫn luôn rớt không xuống dưới Phật ấn cũng thoát ly nàng lòng bàn tay. Tần Phất nhìn Phật ấn, sắc mặt phức tạp, có này Phật ấn, đừng nói đệ nhất ma tướng cấp bậc ma tu. Chính là đời trước ma tôn chết mà sống lại, nàng cũng có cơ hội ngăn cản một vài. Không đến mức đương trường chết bất đắc kỳ tử. Tần Phất thở dài, thu hồi Phật ấn, tiếp tục tìm ma khí đi tìm đi. Mà càng tìm nàng trong lòng cái loại cảm giác này liền càng sâu. Nàng tìm con đường này mới là đối. Kia ma tu chính là vì dẫn nàng mà đến. Thẳng đến nàng truy tiến một tòa núi sâu, vì nàng dẫn đường tìm kiếm ma khí hạc giấy rừng ở một cây cây thấp thượng. Nàng dùng mũi kiếm khơi màu tầng tầng lớp lớp lá cây. Ở lá cây che giấu dưới thấy được một quả treo ở nhánh cây thượng phỉ thúy bội hoan. Đúng là cơ giản minh trên người kia cái bội hoan. Tần Phất tâm thần đại chấn, bay nhanh vươn tay khơi màu kia cái bội hoan. Mà đang ở lúc này, nàng phía sau truyền đến cơ giản minh khàn cả giọng thanh âm. Sư tôn, chạy. Trong nháy mắt kia, một cổ bị mãnh thú nhìn thẳng cảm giác làm Tần Phất lông tơ thẳng dựng. Nàng lập tức hướng một bên tránh ra, nhưng mà không biết vì cái gì. Tránh ra thời điểm nàng theo bản năng vô dụng chỉ kiếm phong thân pháp. Ngược lại dùng ở bí cảnh đánh sát linh khi kia bộ quỷ khí dày đặc thân pháp. Nàng thân pháp như quỷ mị, vô ảnh cũng không hình, mà liền ở nàng từ tại chỗ né tránh khi, một cái màu bạc xiềng xích bỗng nhiên đánh vào nàng bên cạnh. Đem kia chỉ vì nàng dẫn đường hạc giấy khóa dập nát. Tần Phất nhìn kia xiềng xích, hậu chi hậu giác một thân mồ hôi lạnh. Nếu nàng vừa mới dùng trì kiếm phong thân pháp, kia nàng vừa mới lạc địa phương chính là kia hạc giấy chỗ. Nàng lập tức liền sẽ bị kia xiềng xích khóa không thể động đậy. Nhưng giờ này khắc này không phải do nàng nghĩ nhiều. Nàng thân pháp quỷ dị bay nhanh tránh ra, thẳng đến kéo ra cũng đủ khoảng cách. Lúc này mới quay đầu lại xem ra người. Rốt cuộc là ai bắt đi cơ giản minh? Lại là ai đối chỉ kiếm phong công pháp như vậy hiểu biết? Nàng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái cả người bị áo đen bao vây kín mít cao lớn thân ảnh. Màu đen mũ choàng dưới lộ ra một sợi đầu bạc. Người nọ hơi hơi rũ đầu. Một tay bắt lấy dãy giụa không ngừng cơ giản minh. Áo đen dưới vươn một khắc chỉ tái nhợt tay tháo xuống chính mình mũ choàng. Hắn nâng lên mặt. Tần Phất lập tức giật mình ở tại chỗ. Người tới cũng không nói một lời. Liền như vậy nhìn nàng. Giờ này khắc này. Một mảnh chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Cơ giản minh thanh âm có vẻ như thế rõ ràng. Hắn biên dãy giụa biên khàn cả giọng quát. Sư tôn ngươi chạy mau đừng động ta. Người này điên rồi. Hắn nói hắn là ta sư tổ. Hắn khàn cả giọng giống xong. Tần Phất không nói gì. Hắn trong miệng, kẻ điên, cũng không nói gì, yên tĩnh đến quỷ dị. Cơ giản minh rốt cuộc nhận thấy được cái gì? Dần dần cũng ngậm miệng, một mảnh yên tĩnh bên trong. Đầu bạc áo đen nam nhân mở miệng chậm rãi nói. Phất nhi, Tần Phất hít sâu một hơi. Rốt cuộc hành lễ nói. Sư tôn, bị người chộp trong tay cơ giản minh đồng tử động đất. Mặc hoa nhàn nhạt hướng nàng gật đầu. Biểu tình cùng ở chỉ kiếm phong khi vô nhị, mở miệng hỏi, người kết anh, Tần Phất trong lòng căng chặt, một bàn tay sớm đã khấu thượng Phật ấn, trên mặt lại cũng như thường nói. Đúng vậy, Mặc Hoa lại hỏi, chuyện khi nào, Tần Phất, không tính sớm, cũng liền nửa tháng trước, Mặc Hoa nhíu nhíu mày, trong thanh âm tựa hồ có chút trách cứ, mới vừa kết anh, không hảo hảo bế quan củng cố. Lão ra bên ngoài chạy làm gì? Tần Phất, có việc không thể không tới. Bọn họ chi gian một hỏi một đáp. Cùng trì kiếm phong thượng Mặc Hoa khảo giáo nàng tu vi khi tình hình giống nhau như đúc. Phảng phất hai người chi gian cái gì đều chưa từng phát sinh. Cũng cái gì cũng chưa biến quá. Nhưng Tần Phất lại biết. Hai người kia cố tình duy trì ra tới bình tĩnh. Luôn có bị đánh vỡ thời điểm. Quả nhiên, ngay sau đó. Hắn đột nhiên đem cơ giản minh hướng lên trên đề đề. Cơ giản minh kêu sợ hãi một tiếng. Tần Phất sắc mặt bất biến. Ánh mắt lại nháy mắt sắc bén lên. Mặc Hoa chỉ nhàn nhạt hỏi. Người cũng thu đồ đệ. Tần Phất không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Đứa nhỏ này căn cốt thực hảo. Lại cùng ta có duyên. Thu làm đồ đệ có cái gì không tốt. Mặc Hoa gật đầu. Nói. Là, đứa nhỏ này căn cốt cực hảo. Cùng ngươi thiếu niên khi có đến một so. Vi sư vẫn nhớ rõ ngươi thiếu niên khi ta mới vừa thu ngươi vì đồ đệ khi tình hình. Khi đó ngươi bất quá 14-15 tuổi. Rõ ràng căn cốt cực hảo. Lại đẩy người tật a bệnh tim quấn thân. gầy yếu rất giống cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Khi đó, sư tôn, Tần Phất đột nhiên đề cao thanh âm, đánh gãy hắn nói, nàng nhàn nhạt nói, nếu đều đã là chuyện quá khứ, sư tôn liền không cần nói nữa. Mặc Hoa bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn nàng, Tần Phất không tránh không cho, nếu là từ trước Mặc Hoa như vậy cùng nàng hồi ức vãng tích nói. Nàng mừng rỡ thải y ngu thân, nhưng hiện tại, giờ này khác này Mặc Hoa dùng loại này hoài niệm ngữ khí giảng nàng 14-15 tuổi sự tình. Nàng lại chỉ cảm thấy ghê tởm lại quái dị, từ trước Mặc Hoa cũng không thích hồi ức vãng tích. Hắn đối mặt nàng khi luôn là một bộ nghiêm sư bộ dáng. Cũng chỉ là theo nàng tuổi tiệm đại. Hắn ngẫu nhiên sẽ nhắc tới từ trước. Nhưng mà khi đó Mặc Hoa ở nàng trong mắt là phụ thân nhân vật. Nhưng lúc này Mặc Hoa, nàng nghĩ đến nàng đã từng nhìn trộm đến hắn đối nàng tâm tư. Nàng nhớ tới cái kia hắn vì phá tâm ma đem nàng nhất kiếm xuyên tim mộng. Liền cảm thấy ghê tởm lại khủng bố. Mặc Hoa từng câu từng chữ hỏi, ngươi cảm thấy những cái đó sự tình sớm đã qua đi. Tần Phất nhìn thẳng hắn, dị thường rõ ràng nói, tự nhiên là, thệ thủy vô ngân, hồi ức đã không có ý nghĩa. Sư tôn cùng ta đều hẳn là đi phía trước đi mới là. Mặc Hoa đột nhiên cười lạnh một tiếng, kia trương thoạt nhìn vô dục vô cầu thế ngoại giống như trích tiên mặt giờ khắc này thoạt nhìn ta tứ lại quỷ mị. Hắn ngữ khí quái dị nói, cho nên, người hiện tại vừa không dùng chính mình ở chỉ kiếm phong học đồ vật, cũng không giáo ngươi đồ nhi chỉ kiếm phong đồ vật, ngươi là tưởng cùng chỉ kiếm phong nhất đao lưỡng đoạn, vẫn là tưởng cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Tần Phất rất muốn hỏi hắn nhất đao lưỡng đoạn lại như thế nào. Nhưng lúc này giờ phút này cơ giản minh ở trong tay hắn. Nàng chỉ có thể nhàn nhạt nói, sư tôn đa tâm. Ta này đồ nhi thể chất đặc thù, thích hợp đi sát nói, chỉ kiếm phong công pháp không thích hợp hắn, vì vậy, ta mới tìm lối tắt. Nàng tự giác chính mình nói tích thủy bất lậu, không nghĩ tới nàng này tích thủy bất lậu thái độ lại lập tức đứt đoạn Mặc Hoa trong đầu tên là Lý Chí Huyền. Hắn lạnh lùng nói, thể chất đặc thù, không ngại làm sư tôn xem xét một phen, hắn lập tức đem cơ giản minh túm lại đây. Một bàn tay tham hướng hắn mạch máu. Tần Phất sớm tại phát hiện thái độ của hắn càng ngày càng không đối khi liền ở lúc nào cũng đề phòng hắn. Giờ phút này thấy hắn thật sự muốn động thủ. Nàng lập tức lạnh lùng nói. Mặc Hoa, ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngươi là muốn nhập ma vẫn là muốn làm người. Ngươi là tưởng bị chính mình khống chế vẫn là tưởng bị tâm ma khống chế. Mặc Hoa bỗng nhiên dừng lại. Nhưng Tần Phất không dám đại ý, một lòng cao cao nhắc tới. Tùy thời vận sức chờ phát động, Mặc Hoa thực không thích hợp. Từ mới vừa nhìn thấy hắn khi, nàng liền đã nhận ra điểm này. Trên người hắn ma khí thực đạm, quanh quẩn với ngoại nhưng nội tại thanh chính. Chắc là chưa nhập ma, nhưng đã ở nhập ma bên cạnh. Làm người làm ma chỉ ở nhất niệm chi gian. Mà giờ phút này, tâm ma đối hắn ảnh hưởng cùng khống chế tất nhiên đã đạt đỉnh núi. Mà hắn tâm ma chính là Tần Phất chính mình. Hắn vừa xuất hiện khi, từ cảm xúc đến thái độ đều thực ổn định. Trừ bỏ kia một đầu tóc bạc. Lúc này Mặc Hoa cùng trì kiếm phong thượng vạn người kính ngưỡng kiếm tôn giống nhau như đúc. Nhưng mà theo hai người đối thoại, theo hắn cùng nàng đãi ở bên nhau thời gian kéo trường. Mặc Hoa thái độ liền càng ngày càng không thích hợp. Nàng là hắn tâm ma. Mặc kệ là tình nguyện vẫn là không tình nguyện. Ở Mặc Hoa ly nhập ma còn có một bước xa dưới tình huống. Nàng nhất cử nhất động đều sẽ dẫn động kia tâm ma. Vừa mới bắt đầu khống chế này phúc thể xác vẫn là Mặc Hoa, người này. Nhưng mà lúc này, nàng tự nhiên phân không rõ này thể xác là Mặc Hoa vẫn là tâm ma. Nàng như lâm đại địch nhìn hắn, nếu trên đời này ai nhất không nghĩ làm Mặc Hoa nhập ma, kia tất nhiên là Tần Phất, không quan hệ thầy trò tình cảm, đơn giản là nàng rành mạch biết, hắn nhập ma lúc sau, vì phá tâm ma, chết người kia là nàng chính mình, mà nếu là hơn nữa cái kia thoại bản cùng ma tộc tiên đoán, như vậy hướng chết mà sinh lúc sau, thành ma chính là nàng Tần Phất. Mạc Hòa trầm mặc thật lâu sau. Tần Phất không dám động. Cơ Giản Minh cũng không dám động. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra khi cặp kia phiếm hồng đôi mắt đã là thanh minh. Tần Phất lại như cũ không dám đại ý. Hắn bị tâm ma sở khống khi muốn giết Cơ Giản Minh. Thanh tỉnh thời điểm lại dám cướp đi Cơ Giản Minh, bức bách nàng hiện thân. Ai biết người này bị tâm ma ảnh hưởng tới rồi cái gì trình độ. Nàng trầm giọng nói. Mạc Hoa, người hiện tại tốt nhất bình tĩnh bình tĩnh. Người nếu là lúc này nhập ma, người ta đều đem vạn kiếp bất phục. Mạc Hoa đột nhiên buông xuống Cơ Giản Minh. Ách thanh đến. Phất nhi, người hiện tại liên thanh sư tôn đều không muốn kêu ta sao? Tần Phất không nói lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm hắn tay. Mạc Hoa buông xuống Cơ Giản Minh. Hơn nữa buông lỏng ra hắn. Mà Cơ Giản Minh kia tiểu tử lá gan cũng là đại. Rõ ràng sinh tử chi gian đi rồi một chuyến. Lúc này người khởi sướng mới vừa một buông ra hắn. Hắn liền dám cất bước chiều Tần Phất chạy tới. Cũng không sợ Mạc Hoa sau lưng hướng hắn xuống tay. Tần Phất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Hoa. Mà mãi cho đến Cơ Giản Minh chạy đến nàng trước người bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Mạc Hoa đều không có động tác. Tần Phất lập tức đem Cơ Giản Minh ôm đến chính mình phía sau. Bị Tần Phất lấy cảnh giác ánh mắt nhìn Mạc Hoa nhắm mắt lại. Nói giọng khàn khàn. Phất nhi, người điểm này nhi tín nhiệm đều không thể cho ta sao? Tần Phất có thể cảm giác được đến. Lúc này Mạc Hoa là cái kia không có bị tâm ma ảnh hưởng. Cũng không có bị tâm ma khống chế Mạc Hoa. Nhưng Tần Phất lại như cũ vô pháp tín nhiệm hắn. Hoặc là nói, người này ở nàng nơi này. Sớm đã không có bất luận cái gì tín nhiệm đáng nói. Nàng đơn giản nói thẳng. Người dùng loại này biện pháp bức ta hiện thân ra sao mục đích. Không ngại nói thẳng, nàng giống đối đãi địch nhân giống nhau đối hắn. Mạc Hoa lại tưởng, nàng quả nhiên không hề kêu hắn sư tôn. Hắn tự giễu cười cười. Nói, nếu ta nói, ta chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một mặt đâu. Tần Phất không nói gì. Chỉ lạnh lùng nhàn nhạt nhìn hắn. Mạc Hoa đột nhiên cười. Không biết là ở đối chính mình nói vẫn là ở đối Tần Phất nói. Hạ Chi Thu nói quả nhiên không sai. Ngươi thoạt nhìn khéo léo biết lễ. Thoạt nhìn đối bất luận kẻ nào đều ôn nhu săn sóc. Nhưng nếu là ngươi tưởng nói. Ngươi chính là trên thế giới này nhất bạc tình quả nghĩa người. Một khi nàng quyết định vứt bỏ đồ vật. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu liên lụy. Có bao nhiêu ái hận. Có bao nhiêu trả giá. Nàng quay đầu liền có thể vứt bỏ. Hơn nữa vĩnh sinh vĩnh thế không hề quay đầu lại. Nàng có bao nhiêu trọng tình. Liền có bao nhiêu bạc tình. Thanh tỉnh bình tĩnh đến làm người cảm giác vĩnh viễn cũng chảo không được nàng. Tần Phất nghe thấy lời này. Nhịn không được bật cười. Đây là cái thứ hai đánh giá nàng bạc tình quả nghĩa người. Mà trùng hợp, hai người đều là nàng nửa đời trước quan trọng nhất người. Tần Phất cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bọn họ trong miệng bạc tình quả nghĩa. Chẳng qua là nàng bình tĩnh quá nhanh. Thanh tỉnh quá sớm thôi. Nàng chiều hắn hành lễ. Nhàn nhạt nói. Sư tôn, đệ tử cuối cùng khuyên ngài một câu. Trở lại Thiên Diễn Tông. Sớm ngày áp chế tâm ma. Nếu không, người ta chi gian luôn có đao kiếm tương hướng ngày đó. Nói xong, nàng bế lên Cơ Giản Minh. Lùi lại từng bước một đi ra hắn tầm mắt. Mà lúc này đây, hắn không có truy lại đây. Hắn tỉnh táo lại lúc sau. Quả nhiên như hắn theo như lời. Hắn chẳng qua là muốn gặp nàng một mặt. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-08-00-4h26-2021-04-09-00-20-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Cố vãng sinh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Công tử thẹn thùng 10 bình. Ca thơ tần 5 bình. Quân mộc thần 3 bình. Tiểu hồng hạnh muốn xuất tướng. Không có đầu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực.